Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, đường Tấn Tấn rất nhiều đồ vật đều nói tương đối mịt mờ. Nhưng kết hợp mà thế phía trước tin tức ma tương tương cũng không sai biệt lắm hiểu biết trước mắt. Thế cục, nàng mặt ngoài cười ngâm ngâm cùng đối phương Liêu căn cứ. Kỳ thật lặng lẽ dò ra chính mình ảnh xúc câu hắn cổ chân. Vô hình vô sắc ảnh xúc theo hắn ống quần liền thoán đi vào. Đường Tấn Tấn cảm thấy không quá thích hợp, có điểm mau mau, nhưng lại không có phát hiện cái gì. Chỉ là xem ma bác sĩ lại càng thêm thuận mắt, miệng cũng hợp không được, nên nói không nên nói tất cả đều run lên đi ra ngoài. LV3 ma tương tương sớm đã không phải LV2 khi cộng bốn sức chiến đấu bằng 5. Nàng nhiều ra một cái phi thường thực dụng năng lực ngụy trang, cái gọi là ngụy trang chính là chỉ có thể làm chính mình dị năng bắt trước mặt khác đồ vật trạng thái. Đây là cái gì khái niệm? Nhưng phàm là bị nàng cắn nuốt quá ngoạn ý nhi nàng đều có thể bắt trước ra một cái ngụy bàn. Chẳng sợ ngụy bàn chất lượng so ra kém vật thật, nhưng chỉ cần hao phí dị năng đủ nhiều làm theo dùng được nguyên bản dâu ria ảnh xúc tức khắc lực. Sát thương tăng gấp bội, tuy rằng nó bản thân không có được đến tăng mạnh, nhưng ma tương tương lại có thể cho nó có được sắt thép hoặc là roi ngụy trang. Một hồi bắn phá kia quả thực chính là da chóc thịt bong. Ai khiêng được, chẳng sợ ma tương tương chế tạo này đó ngụy kém sản phẩm có thời gian hạn chế. Không có khả năng trở thành thật sự đồ vật dùng, nhưng chiến đấu thời vận dùng lại phi thường tiện lợi. Tựa như nàng phía trước bắt trước chim bay cùng cá lớn. Có thể ở thời khắc mấu chốt khởi tính quyết định tác dụng trừ bỏ ngụy trang ở ngoài nàng dị năng. Lượng đại biên độ gia tăng, hiện giờ xâm nhiễm cỡ trung sinh vật không nói chơi. Liền tính đối phương là hùng bá như vậy cự vật cũng không phải không thể thử một lần. Cho nên chẳng sợ đường Tấn Tấn tiểu tử này là LV1 đỉnh lại như thế nào. Ma tương tương rất có tin tưởng ở sau đó không lâu tương lai khiến cho hắn đối nàng thành thật với nhau dẫn vì chi kỷ, nhân loại so với mặt khác sinh vật càng khó xâm nhiễm. Bởi vì bọn họ có được tự mình ý thức, mỗi người đáy lòng đều có che giấu chấp niệm, đặc biệt là mộng loại cường đại tồn tại. Lúc này ma tương tương đã có thể hoàn toàn xâm nhiễm người thường. Nhưng đối với dị năng giả lại còn khiếm khuyết một ít hỏa hậu, nhưng nàng tin tưởng khoảng cách nàng hoàn toàn nắm giữ dị năng giả kia một ngày sẽ không lâu lắm mơ siêu mà đường Tấn Tấn chỉ cảm thấy ma. Bác sĩ thân thiết vô cùng, hắn nhìn nàng thế nhưng như là thấy được ba ba giống nhau từ từ. Đây là cái quỷ dị ý tưởng, dừng lại đội ngũ rốt cuộc làm hắn cũng không bình thường cuồng nhiệt trung thoát ly ra tới. Hắn thiếu chút nữa liền đem chính mình 5 tuổi con đái trong quần sự nói cho nàng. Đường Tấn Tấn mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng ở ma tương tương ảnh hưởng hạ rồi lại không phát hiện không khỏe. Càng có rất nhiều cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác, hẳn là tới rồi, tới đón chúng ta hẳn là Yểu Yểu, chính là ta cùng Dương Dương Thanh Mai, đừng nhìn nàng luôn là vẻ mặt lãnh đạm kỳ thật. Đảo mắt hắn lại khống chế không được miệng mình, may mắn một đạo trong sáng dễ nghe giọng nam cứu vớt hắn. Thật là thần kỳ thành lũy, xem ra ngươi trải qua thực phong phú, đồng liêu tương đương, ma tương tương đi đến sân phơi. Khuôn mặt tuấn lãng đến có thể nói lóng lánh thanh niên phiêu phù ở giữa không trung. Thấy nàng ra tới sau nhếch miệng cười, mặc danh lộ ra vài phần ngu đần, hắn nhiệt tình rào rạt chiều tay. Xin hỏi ta có thể tiến vào sao? Nàng trong lòng trầm xuống, trên mặt lại lộ ra văn nhã có lễ tươi cười. Tự nhiên có thể, kinh tiên sinh ai nha? Kêu tiên sinh hảo kỳ quái. Trực tiếp kêu tên của ta có thể chứ? Hắn ngồi xổm sân phơi vòng bảo hộ thương. Chiều nàng vươn tay, ma tương tương thực nể tình nắm đi lên. Tốt, Dương Dương tiên sinh, hắn nhướng mày. Nhìn thoáng qua hai người giao nắm đôi tay sang sảng cười nói. Hoan nghênh gia nhập Minh Quang căn cứ, mà bác sĩ, ngày sau thỉnh nhiều chiếu cố thật là cái khó đối phó nam nhân. Quả nhiên muốn xâm nhiễm LV2 đỉnh thần quyến giả vẫn là có chút cố hết sức a. Ma Tương Tương bất động thanh sắc nghĩ, mà đi theo Ma Tương Tương ra tới đường Tấn Tấn tắc âm thầm. Líu lưỡi, mà bác sĩ định lực có thể à, đối mặt Dương Dương gương mặt này đều có thể bình tĩnh mỉm cười. Quả nhiên là cái tọa ủng đông đảo tinh anh tiểu đệ tàn nhẫn người. Bất quá Dương Dương là thật sự thực chờ mong ma bác sĩ. Thế nhưng tự mình chạy ra tiếp người, kinh Dương Dương nhan giá trị xác thật phi thường quá quan. Hắn cha kinh sở sở chính là nổi danh Mỹ Nam Tử. Mà hắn không thể nghi ngờ trò giỏi hơn thầy, mặc kệ là tuấn đĩnh ngũ quan vẫn là Dương cương vị 10. Phần mày rậm đều có thể nói hoàn mỹ. Nhưng nhất xuất sắc vẫn là hắn cặp mắt kia, đó là một đôi sạch sẽ trong sáng đôi mắt. Hắn trời sinh ái cười. Bởi vì có như vậy một đôi mắt, cười rộ lên liền giống như ba tháng ấm dương, thoải mái lại không cho người nhận thấy được công kích tính. Thậm chí sẽ lộ ra vài phần thiếu niên ngu đần cùng hồn nhiên. Cố tình từ nhỏ giáo dưỡng lại làm hắn giơ tay nhấc chân gian đều mang theo kiêu ngạo tự tin phong. Thái. Tổng hợp xuống dưới liền phá lệ hấp dẫn người, hắn đến tột cùng có phải hay không tiểu thái dương ma. Tương Tương không hào ngắt lời, nhưng hắn thực lực cũng không kém hơn nàng. Rốt cuộc so với chiến đấu, ma Tương Tương năng lực càng nhiều thiên hướng với tổng hợp tăng lên. Các mặt đều đến liền chú định ở giai đoạn trước không có khả năng nổi bật chiếu cố không thể. Nói. Bất quá Dương Dương tiên sinh có bệnh gì đều có thể tới tìm ta trị liệu. Ta sẽ tận lực giúp ngươi khôi phục ma Tương Tương thái độ như cũ như vậy hiền lành, lần này ma. Tương Tương nhưng không có khuếch đại, cắn nuốt rừng rậm chi tâm sau nàng xác thật nhiều ra chữa khỏi phương diện năng lực. Hơn nữa mà thế trước y học tri thức cùng nắm giữ các loại lão quân y tổ truyền bí phương. Khách mời chữa bệnh dị năng giả không là vấn đề, kinh Dương Dương nghe xong vui vẻ nói. Vậy cảm ơn ma bác sĩ. Về sau gặp được nguy hiểm cứ việc hướng ta phía sau trốn. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, thực rõ ràng hắn thật đem ma Tương Tương trở thành tay trói gà không? Chặt hậu cần chữa bệnh nhân viên. Cái này làm cho cảnh giác 10 phần ma Tương Tương sửng sốt một chút. Nàng như thế nào cảm thấy thứ này có chút ngốc bạch ngọt? Không, tuyệt không có thể đại ý. Đây chính là kinh sở sở kia chỉ cáo già nhi từ A. Nàng báo cho chính mình tác giả có lời muốn nói. Như vậy kinh Dương Dương rốt cuộc là ngốc bạch ngọt vẫn là bạch thiết hắc đâu tương đương thuận tiện nhắc tới. Kinh sở sở thứ này có chút thẳng nam ung thư. Bất quá hắn xem thường lão đối đầu còn có mặt khác nguyên nhân đát tiểu kịch trường ma Tương Tương. Ngươi hảo, ta là một người bác sĩ kinh Dương Dương. Cái gì, ngươi là bác sĩ? Tốt, trốn đến ta phía sau ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi ma Tương Tương. Tuy rằng ta cũng không phải ngươi tưởng tượng cái loại này bác sĩ. Bất quá, ngươi bị cường hóa. Mau thượng, kinh Dương Dương, tốt, ma bác sĩ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, coronot một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đại ma vương hamster nhỏ hai cái. Lê Cách, một họa thiên hạ, Dorothy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, coronot 70 bình, sở tử miểu 43 bình. Mặc Nhã 29 bình, Mã Tạp Long đem tinh 20 bình, Sa Ngu, đậu 10 bình, Tử Phỉ 9 bình, Kinh Thánh, Hiệp Ước Xưa 7 bình, 9 đầu 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đồng minh quan hệ tước đó, ma Tương Tương đối kinh Dương Dương ấn tượng chưa nói tới thật tốt cũng chưa nói tới nhiều hư. Bọn họ chi gian vốn dĩ liền không có cái gì giao thoa kinh sở sở tuy rằng từ thương vòng nhốt đánh. Vào cao tầng khắp nơi liền tuyến làm sự. Nhưng kinh Dương Dương lại không phải thương vòng người. Hắn so ma Tương Tương hơn mấy tuổi. Đi chính là quốc tế lộ tuyến. Ngoại hiệu là Đại sứ Hòa Bình. Hiện giờ viên viên quốc đã sớm đem mặt khác quốc gia đánh không muốn. Không muốn. Cho nên bên ngoài quốc gia đều tưởng được đến viên viên thẻ xanh. Làm viên viên quốc chính thống cư dân kinh Dương Dương ở quốc tế thượng có cực đại ưu thế. có thể nói hắn hàng ngày chính là cầm hắn cha tiền đi tiêu xài làm từ thiện công ích. Thanh danh dễ nghe lại vang dội. Cùng ma tương tương tiếp xúc lại là không lớn, IPS chứng y học trước nay đều không phải cái gì miễn. Phí phúc lợi, nó định vị là cao cấp tinh quý thả làm người khát khao. Cũng không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ kỹ thuật. Nhưng lại bởi vì hưởng thụ này kỹ thuật nhiều là thân phận cao quý nữ sĩ. Cho nên vẫn luôn đều được đến mạnh mẽ duy trì, đây cũng là phương Bắc cao tầng phản đối này y học. Phát triển nguyên nhân chi nhất, trừ bỏ tự thân thẳng nam ung thư thuộc tính ngoại còn bởi vì bọn họ cảm thấy loại này không thân. Dân y học kỹ thuật không có tồn tại tất yếu, như vậy cục diện cũng liền làm cho tuy rằng kinh dương. Dương cũng làm quá y học phương diện từ thiện hoạt động. Nhưng cùng ma tương tương lại là không có giao thoa. Hắn đối nàng chỉ có ấn tượng đại khái chính là ngày nọ sáng sớm chính mình chính ăn bữa sáng. Vừa lúc tin tức bà báo màn ảnh chuyển hướng về phía nàng. Đối diện kinh sở sở liền cố ý đánh giá vài câu. Hắn mỉm cười theo tiếng trong lòng thờ ơ, bởi vì hắn không quá khả năng cùng nàng có liên quan. Sự nghiệp thượng không có trùng hợp, mà cảm tình sao, nàng không phải hắn thích loại hình, quá khứ là qua đi. Hiện tại hắn nếu chủ động hướng ma tương tương đệ ra cành ô liu. Liền riêng điều tra quá nàng tin tức, suốt đêm đem nàng video tư liệu cùng gia đình bối cảnh sờ thấu. Muốn siêu tập đến này đó cũng không phải cái gì việc khó. Ma tương tương ở trên mạng có một đám fan, cuồng nhiệt các fan ở không xâm phạm ma bác sĩ sao sao dưới tình huống đem có thể tìm được sở hữu tư. Liệu đều bảo tồn lên, đồng dạng. Ma tương tương cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm được những cái đó cùng kinh dương dương có quan. Hệ tin tức, nhưng này đó tin tức đều là phù với mặt ngoài. Nàng cùng hắn đều biết, nhưng như vậy hình tượng có lợi cho bọn họ giao lưu thần quyến giả cũng không phải hiện tại mới. Xuất hiện, kinh dương dương gần nhất liền ném xuống một cái trọng bàng bom. Sớm tại mà thế phía trước liền có như vậy tồn tại. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Tổng hợp thống kê toàn cầu bất quá mấy trăm. Hắn thay thế được phía trước đường tấn tấn vị trí ngồi ở ma tương tương đối diện. Đem phát tiểu đuổi ra ngoài cùng dung yểu yểu giao lưu tuy nói là đồng dạng vị trí. Ma tương tương lại không dám lại tùy ý đem ảnh xúc vói qua. Kinh dương dương mộng loại không rõ thần quyến giả mang đến thêm vào năng lực cũng không rõ. Nàng không dám bảo đảm chính mình tùy tiện vươn ảnh xúc có thể hay không bị hắn phát hiện, nhưng gần là như thế này cũng không thể ngăn cản ma tương tương. Bởi vì nhiệt tình thiên nhiên kinh dương dương sẽ không cự tuyệt nàng đưa cho hắn đồ ăn. Chẳng sợ mỗi lần hút vào dị năng không nhiều lắm, nhưng tích tiểu thành đại một ngày nào đó sẽ đạt tới biến chất thần quyến giả tương quan tin tức. Tuyệt đối là viên viên quốc đỉnh cấp cơ mật. Dù cho là kinh sở sở cũng chỉ có một ít mơ hồ tin tức. Cho nên đương kinh dương dương sau khi mất tích hắn vô pháp xác định nhà mình nhi tử đến tột cùng. Là bị truyền tống đi vẫn là đơn thuần chạy ra ngoài chơi chơi, nhưng hiện tại chứng minh kinh dương. Dương bị tuyển vì thần quyến giả, mà thế sau thần quyến chi thạch bắt đầu đại phê lượng xuất hiện. Lai lịch không rõ nhưng tất cả đều là nguyên sơ cấp bậc. Trung ương kia vài vị thần quyến giả cho rằng này có lẽ cùng mà thế đã đến có quan hệ. Rốt cuộc mộng ảo bào tử chính là dùng tới các thế giới khác lực lượng cũng vô pháp giải quyết kỳ gì. Tồn tại, ma tương tương nghe xong trong chốc lát nhận thấy được không thích hợp địa phương. Nàng phát hiện ở phía chính phủ nhận chi chung thế giới này thần minh chỉ là một cái bình thường. Thấp vị thần, làm cho này mấy trăm vị thần quyến giả căn bản liền không ở các thế giới khác khiến cho cái gì gợn. Sóng, chẳng sợ thần quyến chi thạch đại lượng xuất hiện. Nói đến cùng cũng bất quá mấy ngàn cái, mà mỗi lần xuyên qua có thể tồn tại trở về lại là không nhiều lắm. Mà hiện tại các thế giới xuất hiện thần quyến giả lại càng ngày càng nhiều. Cạnh tranh kịch liệt, cho nên ta chân thành mời ngươi gia nhập ta đội ngũ. Làm chúng ta lẫn nhau hỗ trợ, ta có thể cam đoan với ngươi ngươi ở căn cứ địa vị, trên thực tế kinh dương dương mời cũng không. Gần là mặt chữ ý tứ, này đề cập đến một cái mấu chốt nhân tố, mà thế trật tự rối loạn. Thần quyến giả số lượng lại bởi vì bạo tăng khó có thể quản lý. Như vậy cuối cùng ai tới đương lão đại? Đơn giản thô bạo một ít, tự nhiên là ai nắm tay đại ai liền tới đương lão đại. Mà Kinh Dương Dương biết rõ Ma Tương Tương người tài giỏi như thế đáng quý. Đại gia đều là lần đầu tiên bị thần minh lựa chọn tân nhân. Nàng lại có thể mang về tới một tòa thành lũy. Vẫn là có thể phi cái loại này. Chẳng sợ Kinh Dương Dương đồng dạng thu hoạch không nhỏ lại cũng khó tránh khỏi giật mình, hắn biết. Đến muốn so Ma Tương Tương càng nhiều. Rốt cuộc Khương Lịch chỉ là một cái thần minh vứt bỏ cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Mà Kinh Dương Dương lại nắm giữ đông đảo thực lực không tồi thần quyến giả cung cấp tình báo, cho dù là thần quyến giả, bọn họ chi gian cũng là có khác nhau. Đồng dạng đều là 7 ngày sinh tồn thời gian. Có người chỉ có thể miễn cưỡng cầu qua đi. Có người có thể thể diện một ít chịu đựng đi. Mà có người lại có thể đầy đủ lợi dụng này 7 ngày thời gian đi mưu đoạt ích lợi, 7 ngày. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Lại có thể quyết định một người tiềm lực, mà Kinh Dương Dương biết Ma Tương Tương cùng hắn là đồng loại, cho nên hắn không thèm để ý nàng đến. Tột cùng là bác sĩ vẫn là khác cái gì? Hợp tác yêu cầu thẳng thắn thành khẩn, nhưng cũng yêu cầu bày ra chính mình thành ý. Hắn biết chính mình năng lực càng nhiều thiên hướng với chiến đấu. Cho nên giả sử về sau hai người hợp tác cộng sự. Như vậy hắn tất nhiên sẽ bảo hộ nàng, thanh niên vén lên quần áo của mình. Lộ ra rắn chắc kiện mỹ cơ bụng, hắn thần thái tự nhiên, phảng phất không cảm thấy như vậy hành vi ngả ngớn. Ma Tương Tương cũng không có mặt đỏ cũng không có dịch khai ánh mắt. Nàng theo hắn vén lên địa phương xem qua đi, cùng chính mình trước ngực không có sai biệt thần quyến chi thạch được khảm ở hắn bụng nhỏ chung. Ương, hắn xác thật là thành ý 10 phần. Thần quyến chi thạch được khảm ở thần quyến giả trên người vị trí các không giống nhau. Nghe nói còn có người lớn lên ở cổ chân hoặc là cái ót. Tuy nói thần quyến chi thạch bản thân liền cứng rắn vô cùng. Vô pháp thông qua ngoại lực đánh nát, nhưng giả sử cái kia bộ vị đều bị băm xuống dưới. Mất đi thần quyến chi thạch thần quyến giả cũng sẽ không sống được bao lâu. Hết chương.